Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, tách rời chân dung 10. Đã luận sự, hắn liền lẽ ra cùng Seto Minako giết người án không có chút nào liên quan. Thế nhưng là, vậy hắn người hiện tại đi nơi nào? Hắn đi nơi nào là tự do của hắn? Không tới phiên chúng ta quản a. Seto Minako giết người lẩn trốn, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng cùng một thời gian biến mất. Cái này có thể hay không quá trùng hợp rồi? Trùng hợp nhiều chuyện là không thể bằng vào trùng hợp xử án a. Lục Tiểu Đường một câu trái ngược hỏi, miệng không nhường người, La Viêm Lân nhịn cười không được. Hắn nói, bất quá, ta ngược lại thật ra nghe nói hắn cùng Seto Minako là người yêu quan hệ. Từ một điểm này thượng nhìn, bọn hắn đồng thời mất tích liền có thể không phải trùng hợp. Trong điện thoại Lục Tiểu Đường đột nhiên giống to, ai nói cho ngươi bọn hắn là người yêu? Mộ Dung Vũ Xuyên bạn gái còn nhiều, rất nhiều, ta cùng hắn vẫn là bằng hữu đâu. Ngươi tại sao không nói? Nàng bỗng nhiên không nói đi xuống. La Viêm Lân nói, ta không có ý tứ gì khác. Ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có hay không hắn gần nhất tin tức? Ta tại sao có thể có hắn tin tức? Lục Tiểu Đường thanh âm tựa hồ rất kinh ngạc. La Viêm Lân có phần có thâm ý nói, Lục cảnh sát, ngươi không có ý bao che hắn à? Nói đùa cái gì? Ta sẽ bao che hắn. Nếu như hắn thật phạm vào tội, ta cái thứ nhất đem hắn chém thành muôn mảnh. Sao sao sao sao sao sao sao sao cúp rớt La Viêm Lân điện thoại. Lục Tiểu Đường không còn có tâm tình xem tivi. Nàng nhìn thấy ngoài cửa sổ dần dần muộn sắc trời. Lại một ngày trôi qua, nàng ngây ngẩn một hồi. Từ trên bàn trà cầm lấy một lon bia, mở ra, uống một ngụm, cảm giác đắng chát kích thích cồn. Từ đầu lưỡi trượt đến trong dạ dày, sau đó thăng đến đỉnh đầu. Nàng đem tóc dài hất đến phía sau, thở dài một tiếng, tên ngu ngốc kia, một tháng trước xế chiều hôm nay, vừa mới trở về từ cõi chết, đầy mặt mệt mỏi Mộ Dung Vũ Xuyên ngăn trở đường đi của nàng. Nói với nàng, có lẽ, Tiểu Đường ngươi nói đúng, nàng đúng và sai, có tội hoặc là vô tội, hẳn là giao cho quan tòa đi phán quyết, chỉ là... Ta không có cách nào vứt xuống nàng mặc kệ, đặc biệt là loại thời điểm này. Ta không phải chính nghĩa, ta không phải tội ác, ta cũng không phải pháp luật, ta chỉ là một cái có máu có thịt người. Cho dù làm như vậy sai, ta cũng không hối hận. Khi đó Mộ Dung Vũ Xuyên là một cái Lục Tiểu Đường chưa từng thấy qua Mộ Dung Vũ Xuyên, nàng mở to hai mắt giật mình nhìn xem hắn. Không biết mình phẫn nộ vẫn là cảm động, có lẽ còn có một chút chua chua cảm giác. Nàng giơ lên nắm đấm, hắn không tránh, rất bình tĩnh, rất tuấn tú, rất ngu đần, nàng không xuống tay được. Hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, giận đùng đùng đi xuống lâu. 5 phút sau, Mộ Dung Vũ Xuyên cõng mê man Minako đi ra tòa nhà. Cũng không quay đầu lại bước đi. Nàng lúc ấy đứng tại đầu trái nhà chỗ ngoặt bên trong, nhìn qua cái kia dần dần từng bước đi xa bóng lưng. Ngũ vị tạp trần, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.